Chương 343, phân phối nhiệm vụ. Kakashi nói xong sau đó, Misotis cũng đã bưng nổi đi tới bọn họ bên cạnh. Các ngươi mới vừa ở chỗ này nói cái gì nha? Misotis nhìn Uchiha Itachi, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Uchiha Itachi hồi đáp, không có gì, vừa rồi đội trưởng nói chúng ta về sau phải mỗi ngày ăn một điểm loại thịt, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể duy trì một ngày vận động cùng năng lượng. Misotis gật đầu, sau đó cười đối với Kakashi nói ra, đúng, ăn hết thịt có thể không làm được, chúng ta còn muốn ăn rau dưa, rau trộn thịt đó mới là tốt, về sau loại chuyện như vậy liền giao cho ta à, ta phụ trách tìm thức ăn. Kakashi nghe được Misotis lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó cười đối với Misotis nói ra, được rồi, cái kia nếu như vậy, về sau tìm thức ăn sự tình liền giao cho ngươi, ngươi trong nồi là vật gì nha? Misotis cúi đầu, sau đó nhìn thoáng qua trong nồi, sau đó ngẩng đầu đối với Kakashi bọn họ nói, đương nhiên là ta mới vừa đem thỏ toàn bộ cắt thành khối bỏ vào, tối hôm nay chúng ta liền ăn cây cải củ cách thủy thỏ. Đừng nói món ăn này, ta trước đây thường thường làm, khẳng định sẽ ăn ngon vô cùng, hơn nữa cái này trong suốt có thịt, còn có rau dưa, ta tin tưởng chúng ta ăn ngày mai nhất định sẽ có tinh thần, hơn nữa năng lượng của nó rất nhiều, nhất định có thể duy trì chúng ta ngày mai một ngày vận động cùng thể lực. Misotis cười đối với bọn họ nói rằng, ồ phải, ta không ngờ tới ngươi dĩ nhiên còn biết nấu cơm đâu, cái kia như thế này ta có thể muốn thật tốt nếm thử ngươi làm đồ ăn đâu. Kakashi cười đối với Misotis nói rằng, vào lúc này ngồi ở một bên Uchiha ảo đứng lên, đi tới Misotis bên cạnh, dùng hai tay nhận lấy Misotis trong tay nồi. Misotis, ngươi ngồi tới đó nghỉ ngơi một hồi à, chuyện còn lại để cho ta tới làm. Uchiha ảo đem Misotis trong tay nồi đoạt lại sau đó, liền cười đối với Misotis nói rằng. Misotis trong nháy mắt không có phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng kịp về sau liền cười đối với Uchiha ảo nói ra, vậy khổ cực ngươi. Hệ ủ gạ tỉ mới vừa phối liệu gì gì đó, ta toàn bộ tăng thêm vào bên trong, ngươi miễn là đem đặt ở trên lửa nấu thì tốt rồi, các lộ ủy chưa nổ súng thời điểm, hướng bên trong thả một chút muối là tốt rồi. Uchiha ảo nghe được Misotis lời nói về sau liền gật đầu cười, sau đó liền đem nồi thả ở bên cạnh, sau đó lấy ra ba cái vừa to vừa dài một côn khoác lên trên đống lửa. Khi nhìn đến Uchiha toàn bộ sửa sang xong sau đó, Misotis liền ngồi vào một cái bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi. Đội trưởng, ngày mai chúng ta lúc nào xuất phát nha? Mới vừa không hỏi ngươi, Misotis ngồi xuống về sau liền nhìn bên cạnh Kakashi nói rằng. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Kakashi quay đầu đối với Misotis nói ra, sáng sớm ngày mai Thái Dương vừa mọc lên tới chúng ta tiểu ra phát, tranh thủ ở thời gian nhanh nhất đem quyển trục tiễn cho bọn họ. Misotis nghe được Kakashi lời nói về sau liền gật đầu cười. Sau đó đối với Kakashi nói ra, được rồi, như vậy tối hôm nay có đầy đủ thời gian tới nghỉ ngơi. Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta được thay phiên trách nhiệm, bằng không có địch nhân tập kích, chúng ta khả năng liền đều xong đời. Kakashi đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với mấy người bọn hắn nói rằng, nghe được cả của người nào nói sau đó bốn người bọn họ gật đầu, sau đó giả mạ tổ đối với Kakashi nói ra, đội trưởng, tối hôm nay để cho ta tới trách nhiệm à, ta bây giờ còn không phải khốn đến sau nửa đêm ở bắt đầu tới một người thay ta. Kakashi nghe được dạ mạ tổ lời nói về sau liền gật đầu, sau đó khe khẽ nói ra, vậy được rồi, tối hôm nay vòng thứ nhất tiểu đội là dạ mạ tổ, đợt thứ hai tiểu đội là ta, vòng thứ ba tiểu đội Misotis, tua thứ tư tiểu đội Uchiha Itachi, hệ ủ ga ảo cũng không cần trực. Ngươi chủ yếu nhiệm vụ là coi chừng quyền trục.